Kiếm đạo tăng lên, đại biểu cho thế nhưng là Sở Phong Miên thực lực chỉnh thể kéo lên. Chuẩn đế chi cảnh, cứ như vậy đột phá. Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đều không nghĩ tới, đạt được cái này kiếm đạo đồ đằng, lại là có khổng lồ như thế chỗ tốt. Lúc đầu Sở Phong Miên khoảng cách chuẩn đế chi cảnh, còn có nhất định chênh lệch, không nghĩ tới cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, chính là hoàn mỹ đền bù đây hết thảy, để Sở Phong Miên cảnh giới, trực tiếp bước vào đến chuẩn đế. Đồng thời biến hóa càng lớn, vẫn là Sở Phong Miên kiếm đạo, hắn kiếm đạo, khoảng cách kiếm đạo bản nguyên, lại là càng gần một bước. Hắn hiện tại lực lượng, so với trước đó muốn cường hoành mấy lần. Bước vào chuẩn đế, dù cho là cổ đế, ta vậy đủ để một trận chiến. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm chiến ý, hắn linh thức, nhìn về phía thiên địa lâu bên ngoài. Tại thiên địa lâu bên ngoài, cái kia kiếm cốt lão nhân, còn đang ngó chừng Sở Phong Miên, hiển nhiên là không có tính toán buông tha Sở Phong Miên ý tứ. Hơn hết hôm nay Sở Phong Miên cảnh giới đột phá, đến cùng là ai buông tha ai, còn chưa nhất định đâu. Chương 1351, cổ đế một chiến chi lực. Chỉ tiếc, cái này không trọn vẹn kiếm thuật, vẫn là quá ít. Sở Phong Miên cảm nhận được trên người hắn lực lượng, vừa nhìn về phía kiếm đạo đồ đằng, có chút đáng tiếc nói ra. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, chỉ là đạt được một bộ phận nhỏ, đều đối Sở Phong Miên có như thế kinh thiên chỗ tốt. Nếu như là có thể đem cái này không trọn vẹn kiếm thuật, toàn bộ đạt được lời nói, Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối là sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cường hoành tình trạng. Chỉ là cái này chút không trọn vẹn kiếm thuật, đều chỉ có ghi chép tại kiếm đạo đồ đằng bên trong. Mà kiếm đạo đồ đằng, càng là kiếm đạo chí bảo, muốn có được trong đó một tòa, đều là vô cùng khó khăn. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, vậy có thể nói là Sở Phong Miên vận khí không tệ, đúng lúc là đuổi kịp, hơn nữa còn là có người tại Thạch Phong Thương Hội trong đấu giá. Nếu là cái này kiếm đạo đồ đằng, rơi vào đến một chút thế lực lớn, giống như là Thánh Long Bí cảnh dạng này thế lực bên trong lời nói, tuyệt đối là không hội xuất ra đi bán đi. Dù sao thứ chí bảo này, nhìn đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Hơn hết nếu là có tòa thứ nhất kiếm đạo đồ đằng, lưu ra được vực ngoại tinh không bên trong, cái kia so sánh còn có tòa thứ hai, tòa thứ ba. Sở Phong Miên cẩn thận tìm kiếm, muốn có được kiếm đạo đồ đằng tin tức, cũng không khó khăn, ngược lại thời điểm lại đi xem một chút. Lại làm trễ mãi hai ngày thời gian, cũng nên xuất phát. Sở Phong Miên từ từ mở ra động phủ, đi ra ngoài. Lúc đầu lần này tới Thiên Giác Thành, Sở Phong Miên vẫn là có ý định đi Táng Tiên Đại Lục lịch luyện một phen, tốt đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Thật không nghĩ đến đi vào Thiên Giác Thành, Sở Phong Miên liền đạt được cái này kiếm đạo đồ đằng, đạt được đại tạo hóa, trực tiếp chính là bước vào đến chuẩn đế cảnh giới. Hơn hết Sở Phong Miên vẫn là có ý định đi Táng Tiên Đại Lục một chuyến, Sở Phong Miên thực lực tăng trưởng, phía trước đi Táng Tiên Đại Lục, đạt được bảo tàng cơ hội, vậy càng lớn hơn. Trước đó Sở Phong Miên, đối mặt cổ đế, chỉ có chống lại một hai năng lực, thậm chí là từ cổ đế trong tay toàn thân trở ra, cũng không có nắm chắc. Hiện tại Sở Phong Miên bước vào đến chuẩn đế cảnh giới, hắn mới thật sự là có tự tin, đủ để đối kháng chính diện cổ đế. Sư huynh xuất quan. Sở Phong Miên vừa rời đi động phủ, chính là nhìn thấy La Khang. Thành quả như thế nào? La Khang nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân thực lực một khắc, cũng họng tựa như là bị thứ gì chặn lại như thế, miệng há đại thần, lại là không phát ra được thanh âm nào. Hồi lâu về sau, La Khang mới phản ứng lại đây. Sư huynh, ngươi đột phá. La Khang mở miệng thời điểm, trong giọng nói còn tràn đầy không thể tin. Sở Phong Miên trước đó thực lực, mặc dù cường đại, thế nhưng là hắn đủ để cảm giác được, Sở Phong Miên khoảng cách cảnh giới đột phá, hẳn là còn có một khoảng cách. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi bế quan hai ngày, Sở Phong Miên chính là cũng đã là bước vào đến chuẩn đế cảnh giới. Loại tốc độ này, quả thực là kinh vì thiên nhân, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không sai, ta bước vào chuẩn đế cảnh giới. Sở Phong Miên nhìn xem chấn kinh La Khang, cũng là cười cười, đồng thời phóng xuất ra hắn lực lượng. Trong trước mắt, cái này một cỗ khí tức, chính là bao phủ đến La Khang trên đầu. Tại bị cái này một cỗ khí tức bao phủ một khắc, La Khang sắc mặt đều là kinh hãi vô cùng, trên trán không ngừng có mồ hôi lưu lại. Sở Phong Miên khí tức, chỉ là trong trước mắt, chính là thu liễm bắt đầu. Thế nhưng là La Khang thần sắc, vẫn là qua một hồi, mới phản ứng lại đây, đồng thời hắn ánh mắt bên trong, đều là sợ hãi. Tại bị Sở Phong Miên khí tức bao phủ một khắc, La Khang cảm giác được đơn giản giống như là một vị cổ đế, bộc phát toàn lực, đứng ở trước mặt hắn như thế. Loại lực lượng này, là một loại làm hắn đều không thể phản kháng lực lượng, tựa như là hắn tại cái này một cỗ khí tức trước mặt, ngay cả sức hoàn thủ, đều làm không được. Đây tuyệt đối là chỉ có cổ đế, mới đủ lấy mang cho hắn uy thế, thậm chí là đã từng La Khang đối mặt qua rất nhiều cổ đế, đều không có giống như là Sở Phong Miên mang cho hắn kinh khủng như vậy. Sư huynh, ngươi thực lực bây giờ, đến cùng là đạt đến một bước nào. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, hồi lâu mới mở miệng nói. Hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng, Sở Phong Miên thực lực, đến cùng là đạt đến cái gì trình độ. Tối thiểu giống như là hắn. Nếu như bây giờ còn cùng Sở Phong Miên chiến đấu lời nói, chỉ sợ là sẽ bị Sở Phong Miên trong nháy mắt miếu sát. Hào không ngoài suy đoán, hắn thực lực, đều không có tư cách cùng Sở Phong Miên chống lại. Cùng cổ đế, hẳn là có sức đánh một trận đi, hơn hết dù sao không cùng cổ đế một trận chiến qua, hơn hết toàn thân trở ra, không thành vấn đề. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn dù sao còn không có cùng cổ đế một trận chiến qua, tự nhiên là không cách nào xác định, hắn đến cùng có hay không cùng cổ đế một trận chiến năng lực. Nhưng là từ một vị cổ đế trong tay tự bảo vệ mình, toàn thân trở ra lời nói, Sở Phong Miên có tự tin. Cùng cổ đế một trận chiến. La Khang cuống họng triệt để hế trụ. Hiện tại Sở Phong Miên, mới vừa vặn chuẩn đế A, cũng đủ để cùng cổ đế một trận chiến. Hắn tại Thánh Long Bí Cảnh, cũng là danh xưng khó gặp thiên tài, lấy tam kiếp chân đế thực lực, đánh bại lục kiếp chân đế, đã là đáng giá kiêu ngạo. Nhưng bây giờ cùng Sở Phong Miên so sánh, hắn đây quả thực cái gì cũng không tính. Thật là đáng sợ, tam sư tỷ nếu như biết sư huynh thực lực bây giờ, vậy hội kinh ngạc chết đi, sư huynh tương lai thành tựu, chỉ sợ là đủ để sánh vai đại sư huynh. La Khang nhìn xem tự lẩm bẩm. Tối thiểu tại hắn tất cả nhận biết người bên trong, có thể hiện tại cùng Sở Phong Miên bình khởi bình tọa, cũng chỉ có Thánh Long Tông truyền kỳ đại sư huynh Vân Tôn. Về phần cái khác, Thanh Ngộng bọn người, đều kém xa hiện tại Sở Phong Miên. Lấy sư huynh thực lực bây giờ, trở lại Thánh Long Bí Cảnh, tấn thăng thánh tử, đều có tư cách. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, hâm mộ mở miệng nói. A, tấn thăng thánh tử. Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn nói ra. Đối cái này tấn thăng thánh tử sự tình, Sở Phong Miên ngược lại là tịnh không để ý. Hắn bây giờ tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong, vẫn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, căn bản không có đi tấn thăng. Với hắn mà nói, loại thân phận này, cũng không đáng kể, với lại Thánh Long Tông, tại Thánh Long Bí Cảnh địa vị cao cả. Cũng làm cho Sở Phong Miên đối loại thân phận này, càng không có bao nhiêu hứng thú. Sư huynh thế nhưng là không quan tâm thánh tử thân phận. Nhìn thấy Sở Phong Miên phản ứng, La Khang vậy đoán được một hai, vừa cười vừa nói. Thánh Long Bí Cảnh thánh tử, nhưng thật ra là cùng hoạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử các loại, hoàn toàn khác biệt, cái này thánh tử, mặc dù là đệ tử, thế nhưng là trên thực tế lại là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế, giống như là tứ tông tông chủ vị trí, đều là lấy thánh tử kế thừa. Tấn thăng thánh tử, tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong địa vị, chính là siêu việt trưởng lão, đủ để cùng thái thượng trưởng lão, bình khởi bình tọa, càng là có thể đi thánh địa tiềm tu. Đúng sư huynh, ngươi không phải dự định gặp cái kia Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch sao? Hai người bọn họ đều tại thánh địa trong, nếu như sư huynh tấn thăng thánh tử, có thể trực tiếp đi thánh địa tìm kiếm hai người bọn họ. A, lúc đầu nói với La Khang tấn thăng thánh tử sự tình, Sở Phong Miên vẫn là không có nhiều rất hứng thú. Cái gì so sánh thái thượng trưởng lão địa vị, kế thừa tứ tông tông chủ, Sở Phong Miên đều không có hứng thú quá lớn, thế nhưng là cái này liên quan tại Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chương 1352, ra khỏi thành. Trước đó hắn liền nghe cái này La Khang nói, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, mặc dù là tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong, tuy nhiên lại tại một chỗ thánh địa trong. Cho nên hắn đến bây giờ, đều không có thể gặp đến hai người, nếu như Sở Phong Miên tấn thăng trở thành thánh tử, liền có thể trực tiếp đi thánh địa, tìm kiếm bọn họ. Các loại lại về Thánh Long Bí Cảnh, liền đi tấn thăng thánh tử. Sở Phong Miên nói ra, tấn cấp thánh tử, không nhất thời vội vã, đợi đến Sở Phong Miên trở lại Thánh Long Bí Cảnh, lại tuyển chọn tấn thăng thánh tử. Bây giờ tới Thiên Giác Thành, tự nhiên là muốn đi Táng Tiên Đại Lục một chuyến. Đi, chúng ta ra khỏi thành. Sở Phong Miên nhìn xem La Khang, đột nhiên mở miệng nói. Ra khỏi thành. La Khang biến sắc, có chút khẩn trương nói ra. Không cần đi thông báo một chút tam sư tỷ. Trước đó La Khang tại Thiên Giác Thành bên trong đi dạo thời điểm, hắn còn cảm giác được, kiếm cốt lão nhân, còn đang một mực đi theo cái này hắn. Hiện tại ra khỏi thành, tất nhiên sẽ bị kiếm cốt lão nhân vòng vây truy sát. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên thực lực mạnh không ít, thế nhưng nhiều nhất là cùng bình thường cổ đế so sánh cấp độ. Nhưng là kiếm cốt lão nhân, cũng không phải bình thường chuẩn đế, thế nhưng là một vị tùy thời có thể lấy đột phá đến bát kiếp cổ đế cấp bậc cường giả. Bình thường cổ đế tại kiếm cốt lão nhân trong tay, đều không chống được mấy chiêu. Bây giờ nghe Sở Phong Miên muốn nói ra thành, La Khang thần sắc đều là biến khẩn trương bắt đầu. Không cần. Sở Phong Miên lắc đầu, quay đầu nhìn về phía La Khang hỏi. Thi huyết thảo ngươi có hay không mua được? Có, mua hai gốc, một gốc là trăm năm năm tả hữu, một gốc đã là hơn ngàn năm. La Khang từ không giới bên trong, lấy ra hai gốc thi huyết thảo. Cái này thi huyết thảo nhìn, quả thực là cùng ven đường cỏ dại, không có gì khác nhau, chỉ là phía trên tản ra một loại gây mũi mùi máu tươi. La Khang lấy ra một khắc, đều là không khỏi nín thở, hiển nhiên là không thế nào dễ ngửi. Có hai gốc, đủ đủ rồi, ta có biện pháp, đối phó kiếm cốt lão nhân. Sở Phong Miên tiếp nhận cái kia hai gốc thi huyết thảo, sau đó để vào đến không giới bên trong. Đi. Nói xong Sở Phong Miên chính là hướng về Thiên Giác Thành đi ra ngoài. La Khang nhìn thấy Sở Phong Miên tự tin như vậy, suy nghĩ một chút, cũng là theo sát phía sau, cùng rời đi. Hắn vậy minh bạch Sở Phong Miên không phải loại kia mạo hiểm hạng người, nếu là Sở Phong Miên dám ra ngoài, tự nhiên là có được đối phó kiếm cốt lão nhân phương pháp. Hai người bọn họ, một đường hướng về Thiên Giác Thành đi ra ngoài, đồng thời ngay tại cách đó không xa, cái kia kiếm cốt lão nhân, chính một đường đi theo, nhìn thấy Sở Phong Miên hai người chuẩn bị rời đi, một mặt lạnh cười. Tại Thiên Giác Thành bên trong, kiếm cốt lão nhân không dám ra tay đối phó Sở Phong Miên hai người, chỉ khi nào là ra Thiên Giác Thành, hắn nhưng liền không có cố kỵ. Liền xem như Sở Phong Miên cùng La Khang, nhìn xác thực là có chút bối cảnh, thế nhưng là hắn ý liền nguyên không quan tâm, kiếm cốt lão nhân, từ trước đến nay là độc lai độc vãng, chỉ cần là đạt được cái kia đường đồ đẳng, hắn thực lực chính là đủ để tiến thêm một bước. Ngược lại thời điểm liền xem như để người khác biết là hắn giết Sở Phong Miên cùng La Khang, vậy không nhất định dám đến báo thủ. Kiếm cốt lão nhân, một đường cùng lên đến. La Khang đi theo sau lưng Sở Phong Miên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia kiếm cốt lão nhân, ngay tại cách đó không xa, một đường đi theo, toàn thân cũng không khỏi sợ run bắt đầu. Không cần lo lắng, theo ta đi. Sở Phong Miên thì là sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trong óc hắn, lập tức xuất hiện cái này đại La Thiên tinh vực tinh đồ. Tại Thiên Giác Thành trước cửa, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía Táng Tiên Đại Lục. Tại Thiên Giác Thành bên ngoài, đã là đủ để rõ ràng trông thấy, Táng Tiên Đại Lục chỗ. Đi. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân thể định, nắm lên La Khang thân thể, trực tiếp là biến thành một đạo độn quang, hướng về Táng Tiên Đại Lục phương hướng vào tới. Cái này độn quang tốc độ, quả thực là so với cổ đế còn thực sự nhanh hơn nhiều. Trong một chớp mắt, Thiên Giác Thành chính là liền bị xa xa bỏ lại đằng sau, đồng thời chung quanh cảnh tượng, vậy tại liên tục không ngừng biến hóa, tại tinh hải bên trong, trực tiếp xuyên qua. Muốn chạy trốn. Mà tại cách đó không xa, cái kia Thiên Giác Thành trước cửa, một tôn lão giả thì là cười lạnh một tiếng. Đồng dạng là một đạo độn quang, hướng về Sở Phong Miên độn quang đổi tới. Đạo này độn quang tốc độ, vậy nhanh đến mức cực hạn. Chỉ gặp cái này kiếm cốt lao nhân độn quang, quả thực là giống như một đạo kiếm mang như thế sắc bén, đủ để cắt chém chung quanh hết thảy. Rất nhiều thiên thạch, đều không thể ngăn cản hắn, bị bên cạnh hắn kiếm quang, trực tiếp cắt nát, tốc độ cao nhất đuổi theo Sở Phong Miên. Sư huynh, lão gia hỏa kia còn tại truy. La Khang quay đầu lại, nhìn thấy kiếm cốt lão nhân đột quang, còn tại truy đuổi, sắc mặt có chút tái nhợt. Sở Phong Miên độn quang tốc độ, đã nhanh muốn siêu việt thân thể của hắn năng lực chịu đựng. Sư huynh, làm sao bây giờ? Không sao, để hắn tiếp tục đuổi theo, chúng ta không cần quản hắn. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hắn đương nhiên đoán được cái này kiếm cốt lão nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Không chỉ là trước đó Sở Phong Miên đánh hắn mặt mũi, càng là bởi vì Sở Phong Miên kiếm trong tay đường đồ đằng. Cái này kiếm đạo đồ đằng đối kiếm tu đến cùng là có bao lớn lực hấp dẫn, Sở Phong Miên tuyệt đối là rõ ràng nhất, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có cảm thấy hội dễ dàng như thế giải quyết. Sở Phong Miên nhìn trước mắt càng phát ra tới gần Táng Tiên Đại Lục, mở miệng nói. Chúng ta trực tiếp tiến Táng Tiên Đại Lục. Trực tiếp tiến Táng Tiên Đại Lục. La Khang nghe nói như thế, đều là giật nảy mình, vội vàng nói. Sư huynh, cái này Táng Tiên Đại Lục, nguy hiểm vô cùng, tùy tiện xâm nhập trong đó, chỉ sợ hội rơi vào đến một chút hiểm địa chi bên trong. Táng Tiên Đại Lục, khắp nơi đều là cơ duyên, nhưng là vậy khắp nơi đều là nguy hiểm, đã từng thiên nhân chiến trường. Nghe nói trong Táng Tiên Đại Lục, còn có rất nhiều thiên nhân được nuôi yêu thú, cái này chút yêu thú rất nhiều, đều có so với cổ đế còn cường lực hơn lượng. Thậm chí còn có một số thiên nhân còn sót lại kịch độc, đủ để tùy tiện hạ độc chết cửu kiếp cổ đế. Dù cho là cổ đế, đặt chân trong đó, đều là muốn cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại Sở Phong Miên lại là muốn vọt thẳng đi vào. Ta biết một đầu an toàn lộ tuyến, thế nhưng là vọt thẳng đi vào, không cần lo lắng. Sở Phong Miên trong óc, đột nhiên nổi lên một trương bản đồ địa hình, đây chính là trước đó Sở Phong Miên mua xuống tử mạch lạc thời điểm, người võ giả kia cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên bây giờ chuẩn bị muốn đi lộ tuyến. Chính là dựa theo cái này cầu bên trong ghi chép đi, trên đường đi, tự nhiên không có gặp nguy hiểm. Muốn tiến Táng Tiên Đại Lục. Cách đó không xa, cái kia một đường truy đuổi Sở Phong Miên hai người kiếm cốt lão nhân, cũng là nhìn ra, Sở Phong Miên cử động, đến cùng là muốn làm gì. Hừ, coi là tiến nhập Táng Tiên Đại Lục, liền có thể chạy ra sinh ngày. Hai cái tiểu gia hỏa, ngược lại là muốn nhìn,

Tiểu tử ngươi muốn xứ trò xiết gì, hôm nay đều vô dụng. Kiếm cốt lao nhân nhìn thấy cử động, khinh thường mở miệng nói, thi huyết thảo mặc dù có độc, thế nhưng là đối với hắn một vị cổ đế tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn mũi kiếm khẽ động, lập tức đem cái này đẩy trời huyết khí, cho thanh trừ không ít. Nhưng ngay lúc này, rít lên một tiếng, đột nhiên vang vọng mà lên. Cái này gào thét, giống như long ngâm, lại so lên long ngâm càng thêm cuồng bạo. Sau đó ngay tại sơn cốc này dưới mặt đất tầng đất bên trong, một đạo chừng trăm trượng to lớn bóng dáng bay ra. Quả nhiên ghi chép không sai, có huyền hoàng thảo sinh trưởng địa phương, tất nhiên sẽ có âm huyết giao tồn tại. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này bóng dáng xuất hiện, khoe miệng lộ ra mấy điểm ý cười đường. Trưởng thành âm huyết giao, đủ lao ra hỏa này đối phó. Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia đạt được tử mạch lạc thời điểm, kỳ thật đều hơi kinh ngạc. Bởi vì bất luận cái gì một gốc cổ thánh thuốc, tại Táng Tiên Đại Lục dạng này địa phương sinh trưởng, tất nhiên là sẽ có cái này dị thú thủ hộ mới đúng. Bằng vào nam tử trẻ tuổi kia thực lực, căn bản là không có tư cách đối phó thủ hộ dị thú, cho nên lúc đó Sở Phong Miên liền đoán được. Cái này thủ hộ dị thú, hẳn là đang ngủ say, tại thủ hộ huyền hoàng thảo, cho nên mới sẽ cho nam tử trẻ tuổi kia, có thời cơ lợi dụng. Cái này âm huyết giao, yêu thích huyết khí, mà huyền hoàng thảo, mặc dù cũng không phải là huyết khí linh dược, thế nhưng là một khi là chờ đến khô héo một khắc, vậy hội hóa thành vô cùng tình túy huyết khí, bạo phát đi ra. Cho nên cái này âm huyết giao, hẳn là một mực tại trong lòng đất ngủ say, tại thủ hộ cái này huyền hoàng thảo, về phần tử mạch lạc, đối với hắn vô dụng, cho nên hắn tịnh không để ý. Mà bây giờ cái này thi huyết thảo, đủ để là buộc phát ra cực điểm huyết khí, đủ để đem cái này âm huyết giao, trực tiếp tỉnh lại đây. Âm huyết giao ham mê huyết khí, cái này kiếm cốt lão nhân trên thân huyết khí, tự nhiên là viễn siêu Sở Phong Miên cùng Lạc Khang. Cho nên vừa ra tới, liền là hướng về phía kiếm cốt lão nhân, vọt tới. Trưởng thành âm huyết giao, thực lực thế nhưng là đủ để so sánh cổ đế. Sở Phong Miên một người, không đối phó được cái này kiếm cốt lão nhân, thế nhưng là tăng thêm âm huyết giao, coi như không nhất định. Giống. Âm huyết giao bị tỉnh lại đây, lần đầu tiên chính là nhìn thấy kiếm cốt lão nhân, lập tức vô cùng phẫn nộ, trực tiếp há mồm, đối kiếm cốt lão nhân vọt tới, muốn đem cái này kiếm cốt lão nhân một thân huyết khí, toàn bộ thôn phệ. Kiếm cốt lão nhân cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng là cầm trong tay linh kiếm, trực tiếp đối âm huyết giao chém giết mà đi. Chương 1354, ngư ông đắc lợi. Nhìn thấy cái này âm huyết giao một khắc, kiếm cốt lão nhân bây giờ vậy rõ ràng, hắn là bị Sở Phong Miên âm. Hắn mặc dù không biết Sở Phong Miên đến cùng là thế nào sẽ biết, tại cái này trong sân cốc, sẽ có một đầu âm huyết giao, nhưng là bây giờ cái này âm huyết giao, hiển nhiên là để mắt tới hắn, không có muốn buông tha hắn dự định. Tiếp cận bát kiếp cổ đế một thân huyết khí, đối âm huyết giao, đều có cực điểm lực hấp dẫn. Hiện tại kiếm cốt lao nhân muốn lui, vẫn là đủ để toàn thân trở ra, thế nhưng là hắn cũng không có muốn lui dự định. Hắn lần này có thể tính là thật vất vả bắt được Sở Phong Miên cùng Lạc Khang, nếu như bây giờ hắn vừa lui, Sở Phong Miên tiến vào Táng Tiên Đại Lục nội bộ. Táng Tiên Đại Lục chi lớn, dù cho là hắn, muốn từ đó lật ra một người đến, đều không khác là tại mỏ kim đáy biển. Cái này cơ hội, hắn đương nhiên không nguyện ý buông tha. Tiểu tử, hôm nay ngươi cho rằng nhiều dạng này một đầu xuất sinh, liền có thể cứu ngươi. Ta trước hết chém xuất sinh này, lại giết ngươi. Kiếm cốt lao nhân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lớn tiếng phẫn nộ quát. Lập tức trong tay hắn mũi kiếm lóe lên, đầy trời kiếm quang, trực tiếp chạm tại cái này âm huyết giao trên thân. Âm huyết giao, phảng phất vậy nghe được kiếm cốt lao nhân lời nói, lộ ra vô cùng phẫn nộ, lập tức hung uy tăng nhiều. Từng đạo kiếm khí, đánh trên người âm huyết giao, thậm chí là không cách nào đem trên người hắn lân phiến cho đánh vỡ. Đồng thời âm huyết giao gào thét một tiếng, càng là hướng về kiếm cốt lao nhân phát động thế công, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Mà bắt đầu, sư huynh, ngươi là làm sao biết cái này âm huyết giao sẽ ở trong sân cốc? Nhìn thấy không trung kiếm cốt lao nhân cùng âm huyết giao đã là đánh làm một đoàn, La Khang có chút trợn mắt hốc mồm nói ra. Nếu như không phải hắn một mực cùng với Sở Phong Miên, hắn đều có chút hoài nghi, Sở Phong Miên có phải hay không tới qua cái này Táng Tiên Đại Lục, lại là sớm biết cái này âm huyết giao vị trí, càng là cầm thi huyết thảo, tỉnh lại hắn. Hơn hết cái này âm huyết giao, hẳn không phải là kiếm cốt lão nhân đối thủ. Sư huynh làm sao bây giờ? La Khang chú ý đến kiếm cốt lão nhân cùng âm huyết giao chiến đấu, lấy hắn thực lực, mặc dù không có tư cách nhúng tay trong đó, thế nhưng là nhìn ra được. Hiện tại âm huyết giao, đã là bắt đầu rơi vào đến hạ phong bên trong. Kiếm cốt lão nhân, dù sao thế nhưng là tiếp cận bát kiếp cổ đế kinh khủng tồn tại, hắn thật sự nổi giận, từng đạo kiếm khí, đánh trên người âm huyết giao. Đã là trên người âm huyết dao, lưu xuống không ít vết thương, nhìn cái này âm huyết dao, đã là vết thương chồng chết. Không sao, ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào, cái này âm huyết dao có thể giết lao gia hỏa này, chỉ là mượn nhờ một cái hắn lực lượng, tiêu hao một cái lao gia hỏa này lực lượng thôi. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, từ trong tay hắn lại là lấy ra một gốc thi huyết thảo. Hiện tại có thể cho lão gia hỏa này, đang tìm xem phiền phức. Sở Phong Miên nói xong, chính là đem cái kia một gốc thi huyết thảo, lập tức ném ra ngoài, tại ở gần âm huyết dao bên cạnh, đột nhiên nổ bể ra tới. Vô số huyết khí, lập tức phun ra ngoài, ngàn năm thi huyết thảo, đã là thi huyết thảo bên trong cực phẩm, ủng có không gì sánh nổi nồng đậm huyết khí. Cái này âm huyết dao, bị huyết khí bao khỏa, đột nhiên gào thét một tiếng, mở cái miệng rộng, đầy trời huyết khí, đều bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Tại thôn phệ cái này một gốc thi huyết thảo về sau, âm huyết dao phảng phất là đạt được một cỗ lực lượng quán thâu bình thường, hắn lực lượng lập tức tăng trưởng mấy lần, hung mang đại thắng, ngay cả chỗ thương thế trên người, đều khôi phục không ít. Tiểu xuất sinh, bất thình lình biến hóa, cũng làm cho kiếm cốt lão nhân kém chút tươi sống tức chết, hắn lúc đầu đã là vận dụng không ít lực lượng, đem âm huyết dao lực lượng chế trụ. Chỉ cần là hắn tại thêm một sức lực, cũng đủ để đem âm huyết dao chém giết, ngược lại thời điểm liền là hắn giết Sở Phong Miên thời điểm. Nhưng bây giờ theo cái này một gốc thi huyết thảo, để âm huyết giao lực lượng, lập tức khôi phục không ít, đây hết thể khẳng định là Sở Phong Miên đang dở trò, hắn tự nhiên rõ ràng. Giết! Kiếm cốt lao nhân lên cơn giận dữ, không nhìn thẳng âm huyết giao, một đạo kinh thiên kiếm mang, đối Sở Phong Miên trực tiếp chém giết mà tới. Hắn đối Sở Phong Miên lửa giận, quả thực là hận đến tận xương thủy. Liền xem như hôm nay thả rằng bị cái này âm huyết giao đả thương, cũng muốn trước hết giết Sở Phong Miên. Sư huynh cẩn thận! La Khang nhìn thấy kiếm cốt lao nhân đột nhiên xuất thủ, lấy làm kinh hãi, lập tức sau lưng hắn, năm đạo hào quang ra hết, đối cái kia một đạo kiếm mang đánh qua. Thức thứ nhất, Sở Phong Miên biểu lộ lạnh nhạt, đột nhiên năm ngón tay vồ lấy, hóa thành một đạo long chảo, trực tiếp oanh kích tới. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên đem trong thân thể chiến long huyết mạch, thủy tổ thiên long lực lượng cho thôi động đến cực hạn, biến thành thủy tổ thức thứ nhất, đối cái kia một đạo kiếm quang, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Thủy tổ thức thứ nhất cùng La Khang ngũ thải hà quang, cùng nhau đánh vào đạo này kinh thiên kiếm mang phía trên, liên tục không ngừng oanh minh, một cỗ lực lượng, trong này va chạm, sau đó cái này ba cỗ lực lượng, đồng thời hóa giải. Hơn hết Sở Phong Miên thân thể, vẫn là bị đẩy lui mấy bước, mặc dù hắn trên thân thể tinh thể, không có sinh ra bất luận cái gì một chút xíu khe hở. Nhưng là vậy chứng minh, dù cho là thức thứ nhất lực lượng, tăng thêm La Khang liên thủ, y lì hải nguyên cùng cái này kiếm cốt lão nhân kiếm mang, có chênh lệch. Thật là cường lực lượng. Thức thứ nhất đều không thể chống lại, xem ra muốn xuất ra kiếm đạo tới. Thức thứ nhất, có thể nói là Sở Phong Miên lấy chiến long huyết mạch, bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng y lì hải nguyên không phải cái này kiếm cốt lão nhân đối thủ. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đối kiếm cốt lão nhân thực lực, có thật sâu kiên kỵ, xem ra hôm nay nếu là không có cái này âm huyết giao tương trợ lời nói, Sở Phong Miên tùy tiện cùng hắn xuất thủ một trận chiến, tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Hơn hết chấn kinh không ngừng Sở Phong Miên một người, cái kia kiếm cốt lão nhân nhìn thấy hắn kiếm mang bị Sở Phong Miên đỡ được, đều là sức sở. Một cái chuẩn đế tiểu tử, lại có thể ngăn lại ta kiếm mang. Đó là cái gì lực lượng? Thiên thiên thần thú. Thủy tổ thiên long lực lượng, tiểu tử này thân đi đâu đi vào nhiều như thế kỳ ngộ. Kiếm cốt lao nhân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là tham lam đường. Tiểu tử này trên thân, còn có vô số tài phú, giết hắn, hắn kỳ ngộ, hắn tài phú, toàn bộ đều thuộc về ta, chính là trời cũng giúp ta, có kiếm đạo đồ đằng. Nhiều như thế tài phú, ta trùng kích cửu kiếp cổ đế, đều chưa hẳn không thể. Kiếm cốt lao nhân ánh mắt, càng phát ra hưng phấn, lại là một kiếm, vừa mới nhắm ngay Sở Phong Miên. Đột nhiên rít lên một tiếng, vang vọng mà lên. Cái kia âm huyết giao thân thể, đột nhiên xuất hiện, hai đạo móng nhọn, trực tiếp nhắm ngay kiếm cốt lao nhân phía sau đánh ra, hung hăng vô xuống. Cái này âm huyết giao, cũng không phải không có trí tuệ, nhìn thấy kiếm cốt lao nhân hoàn hồn thời khắc, lập tức xuất thủ. Cái này hai đạo móng nhọn trực tiếp vỗ trúng kiếm cốt lão nhân phía sau, lưu xuống hai đạo huyết ấn, càng là lệnh kiếm cốt lão nhân một ngụm lớn máu tươi cho phun tới. Đáng chết. Kiếm cốt lão nhân ánh mắt phát lạnh, cũng không hoảng loạn, mà là vội vàng xoay người, trong tay linh kiếm lập tức đối âm huyết giao chẳng tới. Chương 1355, chu sát kiếm cốt lão nhân. Diệt. Kiếm cốt lão nhân đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, trực tiếp nhiễm trong tay hắn trên mũi kiếm. Lập tức cái này một thanh trên linh kiếm, chính là hiện ra vô cùng đỏ bừng huyết ấn. Tại cái này kinh khủng huyết khí ra chỉ phía dưới, cái này mũi kiếm lực lượng lập tức kinh khủng vô số lần. Đạo này mũi kiếm ẩn chứa kiếm cốt lão nhân huyết khí, lập tức trực tiếp chạm tại âm huyết giao trên thân. Cách. Âm huyết giao lân phiến đều bị tại chỗ chẳng phá, một kiếm này trực tiếp là xâm nhập âm huyết giao trong thân thể, đem hắn thân thể trực tiếp xoắn nát, biến thành huyết vụ đầy trời. Vì chém giết âm huyết giao,

hẳn là ngay tại cách đó không xa, chúng ta trước gần tàng thân hình, đi qua lại nói. Sở Phong Miên vung tay lên, đem hắn cùng La Khang thân hình, toàn bộ che giấu, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, ẩn tàng thân hình, chỉ cần không phải quá mức tới gần, cổ đế đều khó mà phát hiện. Lặng yên ở giữa, hai người bọn họ, bắt đầu từ trong sơn cốc rời đi. Đồng thời Sở Phong Miên thôi động linh thức, đóng vai phụ chung quanh. Ngay tại khoảng cách sơn cốc này cách đó không xa, một chỗ ngọn núi bên trên, hơn 10 người võ giả, đứng ở phía trên, bọn họ ánh mắt, đều đang nhìn hướng sơn cốc chỗ phương hướng. Công tử, cái kia La Khang, thế mà không chết. Chẳng lẽ là kiếm cốt lao nhân, vung tha bọn họ. Một tên Nhật Viêm Điện đệ tử, ánh mắt lấp loe nói ra. Hơn hết cái kia kiếm cốt lao nhân, cùng Sở Phong Miên, làm sao đều biến mất, chẳng lẽ là Sở Phong Miên đem kiếm đạo đồ đằng, giao cho kiếm cốt lao nhân. Cho nên mới buông tha hai người bọn họ. Lại một tên Nhật Viêm Điện đệ tử mở miệng nói. Vẫn là nói, kiếm cốt lao nhân biết hai người kia thân phận, là Thánh Long Tông đệ tử, cho nên không dám động bọn họ. Ngắn ngủi mấy ngày, cái này Nhật Viêm Điện một đoàn người, đã là cha ra Sở Phong Miên cùng La Khang thân phận. Không có khả năng, kiếm cốt lao nhân từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất nhân vật, dù cho là Thánh Long Tông đệ tử, vậy không có tư cách, để hắn tránh lui, hơn hết sự tình ra khác thường tất có yêu. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, ta cũng không tin, cái kia kiếm cốt lão nhân có thể nhịn được. Nhật Viêm công tử ánh mắt băng lãnh, hắn lần này kế hoạch, cũng không chỉ là muốn giết Sở Phong Miên cùng La Khang, càng là dự định đem kiếm cốt lão nhân, cùng nhau giết. Cái kia kiếm cốt lão nhân, không biết là đã từng giết bao nhiêu cổ đế, hắn làm việc mặc dù bí ẩn, nhưng là giấu giếm bất quá ta, trên người người này, cũng có được kinh thiên tài phú, giết hắn có thể kiếm một món hời. Nhật Viêm công tử quay đầu. Đối sau lưng hai vị lão giả mở miệng nói. Hai vị trưởng lão, cái kia kiếm cốt lao nhân, liền giao cho hai vị. Công tử yên tâm, lấy hai người chúng ta liên thủ, cái kia kiếm cốt lao nhân, chắc chắn phải chết. Một tôn Nhật Viêm điện trưởng lão tự tin mở miệng nói. Mà một người khác trên mặt, lại mang theo mấy chia sẻ lo. Nhưng là công tử. Cái kia hai tên Thánh Long Tông đệ tử, thật muốn giết. Giết kiếm cốt lao nhân, bọn họ không quan tâm, kiếm cốt lao nhân không môn không phái. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh, ngay cả bằng hữu đều ít, tùy tiện giết, nhưng là Sở Phong Miên cùng La Khang, thế nhưng là Thánh Long Tông đệ tử. Nhắc lên Thánh Long Tông, bọn họ chính là đều có thể nghĩ đến một người, Vân Tôn, vạn cổ đệ nhất đế. Thánh Long Tông cường đại, đều là bởi vì Vân Tôn một người, nửa bước thiên nhân, người nào dám cùng là địch. Hừ, muốn giết liền cùng một chỗ giết, sợ cái gì, chúng ta ngũ hành thiên, cũng không sợ bọn họ Thánh Long bí cảnh, huống chi nơi này là Táng Tiên Đại Lục. Giết cái kia hai tên tiểu tử, ai đều khó có khả năng biết. Nhật Viêm công tử ánh mắt bên trong dần hiện ra nồng đậm sát ý, trước đó trên đấu giá hội, Sở Phong Miên đánh hắn mặt, chuyện này hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đối Sở Phong Miên hận thấu xương, dù cho là cha ra được Sở Phong Miên thân phận, hắn cũng không có buông tha Sở Phong Miên dự định. Có đúng không? Khẩu khí cũng không nhỏ, muốn giết chúng ta, chỉ bằng các ngươi một đám gà đất chó xanh sao. Ngay lúc này, một thanh âm truyền ra. Liên ở ngọn núi này không bầu trời xa xa phía trên, hai đạo bóng dáng, lập tức hiện thân đi ra. Là ngươi. Nhật Viêm công tử nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh đường. Sở Phong Miên, La Khang, các ngươi thế mà còn dám ra đây. Xem ra kiếm cốt lao nhân, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, thế mà không có giết các ngươi, bất quá bây giờ đã các ngươi đưa tới cửa, vậy thì chết đi. Trước hết giết ngươi. Lại đi giết kiếm cốt lao nhân. Động thủ. Theo Nhật Viêm công tử lời nói, những Nhật Viêm điện đó đệ tử, nhao nhao xuất thủ, không chút do dự, trực tiếp đối Sở Phong Miên cùng La Khang oanh kích mà tới. Ngươi đi đối phó Nhật Viêm công tử cùng những người khác, ta tới đối phó cái này hai cái lao ra hỏa. Sở Phong Miên nhìn bên cạnh La Khang một chút, mở miệng nói. Tốt. La Khang nhẹ gật đầu, đổi lại trước đó, hắn có lẽ cùng Nhật Viêm công tử, tại sàn sàn với nhau, đơn đả độc đấu không thành vấn đề. Nhưng là tăng thêm cái này chút Nhật Viêm điện đệ tử, còn không cách nào chống lại. Thế nhưng là lần này, hắn đạt được 3 kiện ngũ hành thiên cấp linh khí, tại luyện đan thời điểm, hắn đã đem cái này 3 kiện linh khí, toàn bộ nhận chủ, thực lực tăng vọt. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, La Khang phía sau ngũ thải hà quang, lập tức bay ra, ngay tại lúc đó còn có 4 kiện thiên cấp linh khí, một lên bay ra, trực chỉ Nhật Viêm công tử, oanh kích mà đi. Nhật Viêm công tử phảng phất cũng không nghĩ tới La Khang có được cái này thực lực như thế. Dưới sự khinh thường, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bảo hộ công tử. Cái kia đứng sau lưng Nhật Viêm công tử hai vị trưởng lão, vừa định muốn xuất thủ, một đạo kiếm quang, trực tiếp đối hai người bọn họ chém giết tới. Hai cái lao giả, các ngươi đối thủ là ta. Chương 1363, phất tay chấn cổ đế. Một tên tiểu bối, cũng dám tới làm càn. Nhìn thấy Sở Phong Miên chém tới một đạo kiếm quang, một tên trưởng lao sắc mặt khinh thường, vẫy tay một cái, ngưng tụ linh lực, muốn đi ngăn cản cái kia một đạo kiếm quang. A! Đột nhiên, máu tươi phun ra ngoài. Trưởng lão này linh lực, không phải là không có ngăn cản được cái này một đạo kiếm quang, ngược lại là tay phải hắn, đều bị trực tiếp chặt đứt. Sở Phong Miên kiếm quang, không thể coi thường, hắn hiện tại lực lượng, so với đã từng kiếm cốt lao nhân, đều là chỉ mạnh không yếu. Một vị cổ đế, muốn tay không đón lấy, làm sao có thể? Làm sao có thể, kiếm quang này làm sao có thể như thế sắc bén? Vị kia trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin được mình con mắt. Cái này Sở Phong Miên, mới là chuẩn đế cảnh giới, bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng, đối cổ đế tới nói, chân đế đều là sâu kiến, huống chi là một vị chuẩn đế. Tại trong mắt bọn họ càng là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, cho nên mới trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên kiếm quang cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng, hắn tay gãy, mới vừa vặn mặc dù đã một lần nữa dài đi ra, nhưng là vậy tổn hao không ít lực lượng. Cẩn thận một chút, tiểu tử này có quỷ. Cái kia có thế nào? Chỉ là một cái chuẩn đế thôi, liền xem như thực lực có mấy điểm quỷ dị, kiếm quang mạnh hơn, còn có thể là đối thủ của chúng ta. Nhanh lên giết người này, lại đi trợ giúp công tử. Lệnh một tên trưởng lão, lệnh hừ một tiếng đường. Người này kiếm thuật, hơn phân nửa là từ kiếm đạo đồ đằng bên trong lĩnh ngộ ra đến, kiếm đạo đồ đằng, không hổ là kiếm đạo chí bảo, giết kẻ này, chúng ta cũng có thể đạt được kiếm đạo đồ đằng, trước lĩnh hội một phen lại nói. Giết! Không cho hắn thi triển kiếm thuật cơ hội. Hai vị này trưởng lão, trong chớp mắt chính là linh thức nói chuyện với nhau kết thúc, đồng thời đem trên thân linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, vô cùng bá đạo linh lực, đồng thời bạo phát đi ra. Tại hai người bọn họ trong tay, đều là một đám lửa lớn, bay ra, hướng Sở Phong Miên phương hướng, cái này hai đám lửa dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đám lửa biển, hướng về Sở Phong Miên dâng trào mà tới. Tại cái này trên thân hai người, càng là từng đạo kim quang đều bay ra, đem thiên địa pháp tắc, đều dung nhập vào cái này một cái biển lửa bên trong, trên bầu trời, biến thành đầy trời biển lửa, phảng phất muốn đem Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ. Hai vị này trưởng lão thực lực, đơn đả độc đấu, đều không phải là kiếm cốt lão nhân đối thủ. Thế nhưng là bọn họ thiên địa pháp tác, lại là thuộc về đồng nguyên, một khi là liên thủ lại, thực lực thẳng bức bắt kiếp cổ đế tình trạng. Dù cho là để kiếm cốt lao nhân, hãm sâu tại biển lửa này bên trong, đều là vô cùng nguy hiểm, vậy trách không được bọn họ tự tin, có thể đi săn giết kiếm cốt lao nhân. Nhưng là Sở Phong Miên lại là hồn nhiên không sợ, ngọn lửa này tuy mạnh, thế nhưng là hắn nhưng là băng hỏa thần thể, càng là đi qua bích vân quả A rèn luyện, tiên thiên linh lực đều bị kích phát ra. Chỉ gặp Sở Phong Miên ngón tay một điểm. Liền ở bên cạnh hắn, từng đạo màu lam huyền băng, ngưng tụ mà ra, tại ngọn lửa này phía dưới, bình thường huyền băng, chỉ sợ là sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi. Thế nhưng là Sở Phong Miên ngưng tụ ra cái này màu lam huyền băng, lại là từng tầng chồng tại Sở Phong Miên bên cạnh, đem Sở Phong Miên chung quanh bốn phương tám hướng, toàn bộ ngăn trở. Tuy ý cái này đầy trời biển lửa thiêu đốt, đều không thể thương tới đến Sở Phong Miên. Đây là vật gì? Lam Hải huyền băng. Loại vật này không phải chỉ có cực hàn chi địa tài có sao? Hai vị kia trưởng lão, nhìn thấy cái này màu lam huyền băng, biến sắc, trong thiên hạ có thể thừa nhận được bọn họ hỏa diễm nhiệt độ đồ vật, lác đác không có mấy, thế nhưng là cái này Lam Hải huyền băng, lại là trong đó một trong, nghe nói đây chính là chỉ có tại cực hàn nơi, mới có. Ẩn chứa tiên thiên thần lực huyền băng, không nghĩ tới xuất hiện trên người Sở Phong Miên. Đừng dùng hỏa diễm, lấy lực lượng trực tiếp quanh sát kẻ này. Một tên trưởng lão trong nháy mắt phản ứng lại đây, thu hồi hỏa diễm, trực tiếp một bước đối Sở Phong Miên tiến lên. Một quyền đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Dù cho là tay không ở giữa, trưởng lão này cũng là cổ đế lực lượng, một quyền phía dưới, Lam Hải huyền băng lập tức bị hắn đánh vỡ. Cái này khiến sắc mặt hắn vui mừng, sau đó lại là một quyền, nhắm ngay Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích mà đi. Lấy lực oanh sát, các ngươi coi là khả năng oanh sát ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một vị trưởng lão đến. Không những không lùi, mà là trực tiếp một bước tiến lên. Hắn thân thể bên trong thủy tổ thiên long lực lượng, bị toàn bộ thúc động, đồng dạng một quyền, trực tiếp oanh kích mà ra. Một quyền này, ẩn chứa chính là thủy tổ thức thứ hai lực lượng, lấy quyền thay mặt chảo, mặc dù không đến phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng có lấy thủy tổ thức thứ hai tám thành uy lực. Ngay trước một quyền đánh ra một khắc, khắp thiên long âm, vang vọng mà lên, thậm chí là bằng giữa không trung, xuất hiện vô số hình vẽ, là từng vị long tộc cường giả chiến đấu hình vẽ. Sở Phong Miên trong thân thể 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, đồng thời ngưng tụ, biến không thể phá vỡ. Ầm ầm. Hai quyền chạm nhau, trưởng lão kia quyền phòng bị trong nháy mắt đánh nát, cánh tay hắn đều là tùy theo toé ra, chảy ra đại lượng máu tươi, toàn bộ thân hình đều là run lên, sau đó xuất hiện vô số vết nước. Dưới một quyền này, trưởng lão này thân thể đều bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát. Mà Sở Phong Miên lại là tiếp nhận trưởng lão một quyền này lực lượng, đem tất cả lực lượng chia sẻ cho 129,000600 mai tinh thể bên trong, bị tùy tiện hóa giải, thậm chí Sở Phong Miên cũng chưa từng lui ra phía sau một bước. Dễ như trở bàn tay hóa giải một quyền này toàn bộ lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Hắn thân thể, làm sao có thể như vậy cứng cỏi? Trưởng lão này toàn thân run rẩy, liền liền lùi lại về sau, hắn nhục thân cũng không mạnh, một quyền này cùng Sở Phong Miên giao thủ, cũng là dự định muốn hy sinh nhục thân, tới triệt để hoành sát Sở Phong Miên. Nhưng hắn chơi đùa nghĩ không ra, hắn tiếp nhận Sở Phong Miên một quyền, nhục thân trực tiếp nổ tung vỡ vụn, mà Sở Phong Miên lại là không nhúc nhích chút nào, từ trên người Sở Phong Miên cũng nhìn không ra bất luận cái gì một vết thương, tựa như là hắn vừa mới một quyền kia đều không có oanh kích đến Sở Phong Miên trên thân như thế. Không có oanh kích đến Sở Phong Miên trên thân, tuyệt không có khả năng, trưởng lão này có thể cảm giác được rõ ràng, hắn một quyền kia xác thực thật là đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Có thể coi là bát kiếp chân đế, đều chưa hẳn nói có thể tiếp nhận hắn một quyền, mà lông tóc không thương. Cho ta trấn áp. Sở Phong Miên nhìn thấy trưởng lão này, cấp tốc lui ra phía sau, đột nhiên ra tay vỗ một cái. Trưởng lão này chính là cảm giác được, hắn thân thể đều bị một cỗ cự lực cho trói buộc lại như thế. Tuy ý là hắn như thế nào thôi động linh lực, đều không thể chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị một cỗ linh lực lập tức trấn áp bắt đầu. Cái gì? Viêm cổ trưởng lão, cứ như vậy bị trấn áp? Nhìn xem cái kia Viêm cổ trưởng lão, hiện tại liền bị Sở Phong Miên trấn áp trong lòng bàn tay, Nhật Viêm Điện những đệ tử kia, quả thực là kém chút dọa hôn mê bất tỉnh. Đây chính là một vị cổ đế a, một vị cổ đế sẽ bị chuẩn đế trấn áp. Cái này vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ngay cả cái kia một vị khác Nhật Viêm Điện trưởng lão, bây giờ sắc mặt đều là vô cùng khó chịu, hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên chỉ là sâu kiến, lại nghĩ không ra, Sở Phong Miên là một đầu chân long. Chương 1364, toàn bộ giải quyết. Các hạ rốt cuộc là ai? Cái kia một vị khác Nhật Viêm Điện trưởng lão, nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe đường. Đã các hạ cũng là một vị cổ đế, cũng không cần dạng này che giấu đi. Các hạ đến cùng là ai, vì sao muốn cùng ta Nhật Viêm Điện đối nghịch? Hiện ở trước mắt cái này Nhật Viêm Điện trưởng lão đã xác định, Sở Phong Miên tuyệt đối là tại ẩn giấu thực lực, thậm chí Sở Phong Miên cái thân phận này cũng là giả, khẳng định là bị người khác giả trang. Chuẩn đế cảnh giới, đủ để trấn áp cổ đế. Tuyệt không có khả năng. Ta lai lịch, các ngươi không phải đã sớm đã điều tra xong sao? Nghe được cái này Nhật Viêm Điện trưởng lão lời nói, Sở Phong Miên tùy ý cười cười nói. Tại Táng Tiên Đại Lục bên trong hết thể chiến đấu, từ ngoại giới đều không thể suy tính ra, nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang, trực tiếp hiện ra chân thân chiến đấu. Nhìn ngươi tốt xấu thân là một vị cổ đế, thế mà ngay cả thực lực của ta cũng nhìn không ra. Cũng coi là sống vô dụng rồi. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia cổ đế, lắc đầu nói, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm đùa cợt. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lao ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm tức giận đường. Không quản các hạ là ai, cùng Nhật Viêm Điện đối nghịch, cũng chỉ có một con đường chết, không cần vì một chút tiểu bối, tới cùng chúng ta Nhật Viêm Điện đối nghịch đi, hiện tại thả viêm cổ, nhanh chóng rời đi, lão phu có thể làm chuyện hôm nay, chưa từng xảy ra. Đều khi chưa từng xảy ra, chỉ bằng các ngươi Nhật Viêm Điện, còn không có mặt mũi này. Sở Phong Miên nghe được cái này Nhật Viêm Điện trưởng lão lời nói, cười ha hả đường. Một đám người chết thôi, cũng lời cùng các ngươi nhiều lời, kiếm ra cựu vực. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm sơn động, trong một chớp mắt, nhắm ngay cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão, một kiếm chém giết mà đi. Giết! Cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão đã sớm ấp ủ sát chiêu, khi Sở Phong Miên đánh ra mũi kiếm một khắc, hắn vậy là đồng thời ở giữa, một cỗ linh lực biến thành một đường to lớn vô cùng bàn tay, đối Sở Phong Miên nghiền ép mà đến, một trường này, quả thực là muốn đem chân trời đều đè đổ. Kiếm! Sở Phong Miên thân hình bất động, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cái kia oanh kích mà tới bàn tay. Kiếm trong tay Phong lúc này mới động, trong nháy mắt, nhắm ngay bàn tay kia, chạm tới. Vâng! Tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, cái kia một đạo bàn tay, bị dễ như trở bàn tay nghiền nát, biến thành một đoàn huyết vụ, bị mũi kiếm phong mang, trực tiếp xoắn nát. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên càng là một chảo nhắm ngay cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão, chấn áp tới. Bàn tay hắn, biến thành một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo, phô thiên cái địa chi ở giữa, chấn áp cái này cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão thân thể. Không. Ta là cổ đế, bất luận kẻ nào đều không thể đem ta chấn áp. Cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão cảm giác được vô cùng áp lực thật lớn, tại áp bách cái này hắn thân thể, trong nháy mắt đem trên thân tất cả lực lượng,

Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này một đoàn ký ức, liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong óc, rất nhanh Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra mấy điểm ý cười. Cái này Nhật Viêm công tử, xác thực cũng không phải như vậy thành thành thật thật người. Hắn cho Sở Phong Miên bảo cầu, thật là thật, nhưng là cái này bảo mưu toan bên trong Ngọc Thạch, lại là giả. Chỉ cần là Sở Phong Miên cầm Ngọc Thạch, muốn mở ra bảo tàng lời nói, Sở Phong Miên không phải là không chiếm được, còn hội xử phạt bảo tàng bên trong cấm chế. Phải biết những bảo tàng này, nhưng đều là viễn cổ thời đại còn sót lại, rất nhiều đều là đã từng thiên nhân liên thủ bố trí. Dù cho là đã trải qua vô số tuyến nguyệt, phía trên uy lực trăm không đủ một, nhưng là vậy đủ để hoành sát cổ đế. Tại Táng Tiên Đại Lục bên trong không ít cổ đế, đều là tại bảo tàng bên trong, phát động cấm chế, chết tại bên trong. Cái này Nhật Viêm công tử, cũng không chỉ là muốn sống, còn muốn dẫn dụ Sở Phong Miên đi chịu chết. Đáng tiếc đây hết thảy đều giấu giếm hơn hết Sở Phong Miên con mắt. Nhật Viêm công tử bị rút lấy ký ức, bây giờ đã là tại chỗ vẫn lạc, trở thành một người chết, ngã trên mặt đất. Sở Phong Miên một chảo, từ trên người Nhật Viêm công tử, cầm ra một viên không giới, mở ra không giới, cẩn thận tìm kiếm, mới phát hiện tại cái này không giới bên trong, có một cái khác Ngọc Thạch. Ngọc Thạch này, mới là bảo tàng mở ra chân chính chìa khóa, hắn cố ý cho Sở Phong Miên cái kia, chỉ là một cái hàng nhái. Mặc dù là hàng nhái, nhưng là Sở Phong Miên trong tay khối kia Ngọc Thạch, kỳ thật cũng là vô cùng cổ lão, nếu như đổi lại những người khác, có lẽ thật khó lấy phân biệt. Cái này Nhật Viêm công tử không giới bên trong, ngược lại là có không ít đồ tốt. Sở Phong Miên quan sát một cái, Nhật Viêm công tử không giới bên trong, có ít nhất mấy tỷ đại la đan tài phú, xem ra thân là Nhật Viêm điện thiếu chủ, người này xác thực thân gia giàu có. Mà còn lại hai vị kia Nhật Viêm điện trưởng lão không giới bên trong, cũng có được không ít tài phú, thô sơ giản lược tính toán, Sở Phong Miên một hơi ít nhất phải đến bên trên hơn 100 ức la đan tài phú. Lần này sư huynh lại là có một số lớn thu hoạch ra. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên hâm mộ nói ra. Chương 1369, trên đường gặp ba màu bảo tàng. Sở Phong Miên trước đó đầu tiên là giết kiếm cốt lao nhân, từ kiếm cốt lao nhân nơi đó đạt được đại lượng tài phú, bây giờ lại giết Nhật Viêm Điện một đoàn người. Nhật Viêm Điện bởi vì một tay luyện dược chi thuật, được xưng tụng là ngũ hành thiên bên trong giàu có nhất thế lực một trong, đây cũng là một số lớn tài phú. Có thể nói lần này Sở Phong Miên đi vào Táng Tiên Đại Lục, còn không có đạt được cái gì bảo tàng, cũng đã là lừa đầy bồn đầy bát. Cái này không tính là gì, chân chính thu hoạch, vẫn là cái này tờ bảo đồ. Sở Phong Miên xuất ra bảo cầu, quan sát một cái này bảo cầu chỗ, bây giờ Sở Phong Miên nơi này, là Táng Tiên Đại Lục biên giới. Tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, nguy cơ tứ phía, cho nên đại bộ phận điểm võ giả yêu thần, cũng không dám lại không bên trong phi hành, mà là lựa chọn tại lục hành tàu. Phi hành trên không trung lời nói, vô cùng có khả năng lại nhận một chút hung thú tập kích. Đám hung thú này rất nhiều thậm chí là cổ đế đều khó có thể đối phó tồn tại, Sở Phong Miên cũng tương tự không dám tùy tiện phi hành. Nếu như dựa theo đi bộ tốc độ lời nói, ba trong vòng 4 ngày, hẳn là cũng đủ để đến cái này bảo cầu chỗ phương hướng. Thất thải bảo tàng, tuyệt đối là lệnh vô số cổ đế đều điên cuồng bảo tàng, Táng Tiên Đại Lục rất nhiều lần mở ra, xuất hiện tốt nhất bảo tàng, liền là thất thải bảo tàng. Cái này thất thải bảo tàng, Sở Phong Miên nhất định là muốn lấy được. Chúng chi hiện tại Sở Phong Miên còn chiếm được bảo cầu cùng chìa khóa, có được trời ưu ái ưu thế, dù cho là cùng người cạnh tranh Sở Phong Miên cũng không sợ. Đi, chúng ta đi Táng Tiên Đại Lục trung tâm. Sở Phong Miên đối bên cạnh La Khang mở miệng nói, đồng thời hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất chết đi Nhật Viêm công tử thi thể một chút, ngón tay một điểm, một đám lửa chính là bốc cháy lên, đem cái này Nhật Viêm công tử thi thể đốt cháy hầu như không còn. Tại Thuần Dương Thiên Hỏa phía dưới, cái này Nhật Viêm công tử thi thể, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Toàn bộ đều bị thiêu đốt hầu như không còn, hủy thi diệt tích. Tốt, sư huynh đi theo ta, ta biết một chút an toàn lộ tuyến, có thể tránh né một chút hung thú. Nơi này mặc dù là Táng Tiên Đại Lục bên ngoài, nhưng là vậy nghỉ lại lấy không ít đáng sợ hung thú. La Khang đã không phải lần đầu tiên đến đây Táng Tiên Đại Lục, hắn có lần trước kinh nghiệm, đối Táng Tiên Đại Lục so với Sở Phong Miên quen thuộc nhiều, chính là từ hắn đi ở phía trước dẫn đường, mà Sở Phong Miên thì là đi theo phía sau. Táng Tiên Đại Lục, khắp nơi đều là rậm rạp tùng lâm. Một chút đại thụ, chừng ngàn mét, m, độ cao, như thế rậm rạp tùng lâm, đủ để là để rất nhiều quái vật khổng lồ bình thường hung thú giấu ở trong đó. Đám hung thú này, lấy huyết khí làm thức ăn, một khi là có võ giả yêu thần tới gần, liền lại đột nhiên xuất hiện tập kích. La Khang cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dẫn đường, đi một lần, liền muốn quan sát một chút chung quanh, vô cùng cẩn thận. Càng đến gần Táng Tiên Đại Lục nội bộ, gặp được nguy hiểm khả năng cũng liền càng cao, nghe nói tại Táng Tiên Đại Lục bên trong. Thậm chí là có chút đủ để máu chiến thiên người cảnh cường giả hung thú. Cho nên liền xem như cựu kiếp cổ đế, nửa bước thiên nhân cái kia y hệt, tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám tứ không kiêng sợ. Tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong hành tẩu, Sở Phong Miên thỉnh thoảng nghe được từng tiếng thú giống, cùng một cỗ linh lực ba động, một số võ giả yêu thần, hiển nhiên là bị đám hung thú này bắt được, mở ra chiến đấu. Táng Tiên Đại Lục mỗi một lần mở ra, chết tại bên trong võ giả yêu thần, đâu chỉ mấy chục vạn, nhưng là trong đó đầy đất đều là cơ duyên, vậy chọc tới vô số võ giả yêu thần, tranh nhau đến đây. Vâng! Sở Phong Miên đi ước chừng 2 canh giờ thời gian, đột nhiên liền tại phía trước, một tiếng chuông đột nhiên vang vọng mà lên. Có bảo tàng xuất thế. La Khang so với Sở Phong Miên có kinh nghiệm, trước tiên chính là minh bạch, đây là có bảo tàng xuất thế. Không biết là cấp bậc gì bảo tàng. Sở Phong Miên vậy có chút hiếu kỳ, hướng về thiên bên trên nhìn sang, ngay tại tiếng chuông này kết thúc thời điểm, trên bầu trời sáng lên từng đạo hào quang, hết thảy 3 đạo hào quang, đồng thời sáng lên. 3 màu bảo tàng. Sở Phong Miên cùng La Khang liếc nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm hưng phấn. 3 màu bảo tàng, đã coi như là Táng Tiên Đại Lục mở ra bảo tàng bên trong phẩm cấp không tệ, trong đó xuất hiện bảo vật, đối cổ đế đều có đại dụng. Vận khí không tệ, cái này bảo tàng cách chúng ta rất gần. La Khang nhìn xem ba thải hà ánh sáng, mở miệng nói. Tại cái này ba thải hà ánh sáng chính phía dưới, liền là bảo tàng chỗ. Sư huynh, chúng ta nhanh lên chạy tới. Bảo tàng mở ra xuất hiện hào quang, tại bên ngoài mấy chục dặm, đều đủ để thấy được, hơn 10 dặm võ giả yêu thần, đều sẽ bị hấp dẫn tới, mà chỉ có trước hết nhất đến người, mới có tư cách đạt được bảo tàng. Đi. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn cái này cũng là lần đầu tiên tới Táng Tiên Đại Lục đụng phải bảo tàng mở ra. Lần này vận khí không tệ, cái này bảo tàng khoảng cách Sở Phong Miên tại cực kỳ gần địa phương, cũng liền mấy cây số xa, chạy tới cực nhanh. Sở Phong Miên thi triển ra mị ảnh thân pháp đến, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong, không thể tùy tiện phi hành, thân pháp chính là cực kỳ trọng yếu. May mắn Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp, vô cùng thuần thục, thi triển đi ra, hắn bóng dáng liền như là huyễn ảnh bình thường, tại cái này trong rừng cây xuyên qua. Mà cái kia La Khang, tựa hồ vậy đã sớm chuẩn bị. Học tập không sai thân pháp, tốc độ vậy cực nhanh, hai người bọn họ đạo thân ảnh hướng về ba thải hà ánh sáng phương hướng, cấp tốc đi đến. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên cùng La Khang, chính là đi tới cái này ba thải hà ánh sáng chỗ tại địa phương. Tại cái này ba thải hà ánh sáng chính phía dưới, là một căn kim sắc trường mâu, cái này kim sắc trường mâu liền cắm ở trong đất, hẳn là vẫn giấu kín dưới đất bảo vật, lần này đột nhiên xuất thế. Đồ tốt, cái này kim sắc trường mâu thế nhưng là thiên cấp linh khí. Chí ít vẫn là thời đại trung cổ thiên cấp linh khí, so với chúng ta thời đại này, phải cường đại nhiều, rất nhiều cổ đế đều không có tốt như vậy linh khí. La Khang nhìn thấy cái này kim sắc trường mâu, sợ hãi than một tiếng. Hắn hiện tại mặc dù là có 4 kiện thiên cấp linh khí, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một kiện phẩm cấp, thế nhưng là cùng trước mắt cái này kim sắc trường mâu so sánh, dạng này một căn kim sắc trường mâu, so với bình thường 2 kiện thiên cấp linh khí đều cường đại hơn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sư huynh chúng ta vận khí không tệ, vẫn chưa có người nào đến, chỉ cần là phá giải kim sắc trường mâu phía trên cấm chế, hắn liền về chúng ta tất cả. La Khang nhìn hướng nhìn bốn phía, không nhìn thấy nhân ảnh, sắc mặt lộ ra mấy điểm vui mừng tới. Bọn họ tại Táng Tiên Đại Lục, mới đi không đến 2 canh giờ thời gian, lại đụng phải một chỗ bảo tàng, vẫn là 3 màu cấp bậc bảo tàng, tuyệt đối là vận khí tốt. Ta hiện tại liền thu lấy cái này một căn kim sắc trường mâu. Sở Phong Miên một bước hơn ngàn, đi tới cái này kim sắc trường mâu bên người, vận chuyển linh lực, đối cái này kim sắc trường mâu trực tiếp bắt tới. Sở Phong Miên hiện tại không thiếu hụt linh khí, thế nhưng là cái này kim sắc trường mâu nhưng có giá trị không nhỏ, xuất ra đi đủ để đổi lấy đến đại lượng tài phú, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lòng bàn tay hắn một chảo, trực tiếp trộm tới cái này kim sắc trường mâu. Chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên tay sắp đụng phải cái này kim sắc trường mâu một khắc, một đạo cấm chế lại là đột nhiên xuất hiện, đem Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngăn cản ở ngoài, không cho phép tại ở gần. Chương 1370, Thương Hải Đô đệ tử. Tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong, xuất thế bất luận cái gì bảo tàng, không quản là linh khí, vẫn là linh dược, động phủ các loại, phía trên đều sẽ có Táng Tiên Đại Lục bên trong đặc biệt cấm chế. Chỉ cần là từ cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong xuất thế bảo tàng, đều không ngoại lệ, mà những cấm chế này cũng có mạnh có yếu, cùng bảo tàng cấp bậc cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào. Một chút rõ ràng là một màu cấp bậc bảo tàng, phía trên cấm chế ngay cả cổ đế đều khó mà đánh vỡ. Cũng có một chút ngũ thải, 6 màu cấp bậc bảo tàng, phía trên cấm chế ngay cả một cái vừa mới tu luyện đứa trẻ đều có thể theo phá, không có quy luật. Cho nên muốn có được bảo tàng cũng là một kiện tìm vận may sự tình.

hai người bọn họ đều tìm được 7-8 chỗ bảo tàng. Lại tìm kiếm được một chỗ một màu bảo tàng, La Khang ở trong đó, đạt được một viên thủy lân mục, ngũ hành chi thủy kết tinh, bị hắn đạt được trực tiếp luyện hóa, thực lực lại tiến một bước. Tiếp tục như vậy, đợi đến Táng Tiên Đại Lục quan bế một khắc, thực lực của ta, đều có thể ở trên nhất trọng. Luyện hóa thủy lân mục về sau, La Khang không khỏi cảm thán nói. Chương 1173, năm màu bảo tàng xuất thế. Đi vào Táng Tiên Đại Lục, tuyệt đối là lịch luyện tốt nhất địa phương, khắp nơi đều có bảo tàng, còn có vô số cường giả ở giữa sinh tử chi chiến. Tại cái này bên trong nếu là đủ để lịch luyện một năm, hắn đều có tự tin trực tiếp trùng kích cổ đế. Cái kia có loại chuyện tốt này, nếu như Táng Tiên Đại Lục một mực mở ra lời nói, cũng sẽ không có nhiều như thế bảo tàng, sớm đã bị người thu lấy không còn. Nghe La Khang lời nói, Sở Phong Miên không khỏi cười nói. Táng Tiên Đại Lục, mấy chục năm mấy trăm năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra thời gian, đều là một tháng. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể để Táng Tiên Đại Lục bảo tàng, liên tục không ngừng lưu truyền tới nay. Một tháng thời gian, liền xem như tại nhiều võ giả yêu thần tràn vào trong đó, có thể đạt được bảo tàng số lượng, cùng Táng Tiên Đại Lục bên trong bảo tàng so sánh, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu như Táng Tiên Đại Lục một mực tại mở ra lời nói, liền xem như có tại đa bảo dấu, cũng sẽ bị người thu lấy không còn. Đáng tiếc không có đụng phải cấp bậc cao hơn bảo tàng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, một màu, hai màu cấp bậc bảo tàng, đối bình thường chân đế tới nói, có thể nói là có chỗ tốt cực lớn, nhưng là đối Sở Phong Miên hiệu quả có hạn. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là chuẩn đế, thế nhưng là hắn kỳ ngộ, so với rất nhiều cổ đế còn cao hơn, chỉ có cái kia chút cổ đế đều muốn tranh đoạt bảo tàng, mới có thể cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt to lớn. Ngay tại Sở Phong Miên nói một mình thời điểm, phía trước cách đó không xa trong sân cốc, một tiếng tiếng chuông đột nhiên vang vọng mà lên. Chuông tiếng vang lên, đại biểu bảo tàng xuất thế. Cấp bậc gì? Sở Phong Miên cùng La Khang đều là vội vàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên từng đạo hào quang, nhao nhao xuất thế. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, lại là ngũ thải cấp bậc bảo tàng. Nhìn thấy từng đạo hào quang hiện thân, Sở Phong Miên cùng La Khang sự tình đều là biến kích động bắt đầu. Ngũ thải cấp bậc bảo tàng, cái này tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, đều là vô cùng hiếm thấy bảo tàng. Mỗi một lần Táng Tiên Đại Lục xuất thế, ngũ thải cấp bậc bảo tàng xuất hiện cũng liền mười mấy chỗ. Nghe không ít, thế nhưng là tại Táng Tiên Đại Lục võ giả yêu thần, chừng hơn mấy chục vạn, có thể đụng phải một chỗ ngũ thải bảo tàng, đã là vô cùng may mắn. Chúng ta nhanh đi. Ngũ thải bảo tàng, đủ để hấp dẫn vô số võ giả yêu thần đến. Ngay cả cổ đế đều hội điên cuồng, đến đây tranh đoạt. Sở Phong Miên cùng La Khang thân hình lấp lóe, từ trong rừng ghé qua, hướng về cái này ngũ thải bảo tàng chỗ phương hướng chạy tới. Không mấy phút nữa, liền tại ở gần cái này ngũ thải hà quang địa phương, một cái sơn cốc, ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai mắt, ở ngoài sơn cốc này, đã là tụ tập đại lượng võ giả yêu thần. Bây giờ này một đám võ giả yêu thần ở giữa, không ít đều đã là bắt đầu chém giết lên, liếc nhìn lại, trọn vẹn tụ tập hơn mấy ngàn người. Ngũ thải cấp bậc bảo tàng lực hấp dẫn, quả nhiên to lớn. Nhìn xem mấy ngàn võ giả yêu thần, đều tụ tập ở cùng nhau, Sở Phong Miên không khỏi mở miệng nói. Sư huynh, đây là tốt cơ hội, nếu là có nhiều người như vậy tại, chứng minh chỗ này bảo tàng, còn không có bị người khác lấy mất, chúng ta còn có cơ hội. La Khang đánh giá một chút, mở miệng nói. Sư huynh ngươi nhìn, tựa như là ngũ hành thiên người, khống chế chỗ này bảo tàng. Sở Phong Miên thuận La Khang chỉ phương hướng nhìn sang, trước mắt tại sơn cốc này bên ngoài. Lại là phảng phất phân làm hai nhóm thế lực, một nhóm người, đều là thân mang ngũ hành thiên phục sức, tất cả đều là ngũ hành thiên đệ tử. Bọn họ tại trong sơn cốc, chiếm cứ chủ động, hẳn là chiếm lĩnh cái này một cái sơn cốc. Mà cùng bọn họ đối địch người, lại là tới từ cái gì thế lực đều có, cũng đều là tới Táng Tiên Đại Lục dự định va vào cơ duyên võ giả yêu thần. Hiện tại liên thủ, dự định đi tranh đoạt cái này ngũ thải bảo tàng. Nếu là đổi lại bình thường, này một đám vụn cắt bình thường chúng nhân. Tuyệt không dám cùng ngũ hành thiên dạng này thế lực là địch. Thế nhưng là nơi này là Táng Tiên Đại Lục, người chết vì tiền chim chết vì ăn, dám đến Táng Tiên Đại Lục, cái kia không phải trang bị sinh tử ngoài suy xét nhân vật, ngũ thải bảo tàng tại trước mặt, tuyệt đối không hề từ bỏ đạo lý. Giết! Xông đi vào! Cái này bảo tàng là thuộc tại chúng ta, quyết không thể để ngũ hành thiên người độc chiếm. Một tôn nam tử trẻ tuổi, tựa hồ là bên ngoài những võ giả này yêu thần lãnh tụ bình thường, lớn tiếng mệnh lệnh lấy này một đám võ giả. Lần lượt trùng kích sơn cốc này là Tề Lâm Sơn thiên tài Lâm Diệp. La Khang nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi, không khỏi lên tiếng nói. Người này là Tề Lâm Sơn tiếng tăm lừng lây thiên tài, nghe nói là Tề Lâm Sơn thánh tử, tại Đại La thiên tài trên bảng đập vào thứ 33 vị, có cùng cổ đế một trận chiến thực lực. Người này thực lực bình thường, nhưng là ăn nói khéo léo, đủ để mê hoặc nhân tâm, cực kỳ khó chơi, sư huynh cũng phải cẩn thận. A. Sở Phong Miên thuận con mắt nhìn đi qua, cái này Lâm Diệp tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, nhất cử nhất động ở giữa, phảng phất đều đủ để tranh thủ người hảo cảm. Hắn bây giờ liền đứng tại đám người về sau, vậy không xuất lực, lại là tại kích động không ít võ giả yêu thần, đi trùng kích sơn cốc kia. Tại trong sơn cốc ngũ hành thiên đệ tử, chỉ có hơn 10 người, mà bên ngoài võ giả yêu thần, lại là có hơn mấy ngàn người. May mắn là cái này cửa vào sơn cốc nhỏ hẹp, cái này chút ngũ hành thiên đệ tử mới chịu đựng được, không phải lời nói, chỉ sợ là sớm đã bị xông phá. Xông! Nhanh xông! Xông đi vào, cái này bảo tàng nhưng là thuộc về chúng ta. Tại lần lượt trùng kích phía dưới, cái này chút ngũ hành thiên đệ tử không ít người cũng có chút chống đỡ không được, bắt đầu hiện ra thất bại chi thế. Nhìn thấy cái này một mộ, càng làm cho không ít bên ngoài võ giả yêu thần đại hỉ, lần lượt trùng kích, càng thêm mãnh liệt. Hừ! Ngay tại những này ngũ hành thiên đệ tử, bắt đầu muốn chống đỡ không nổi thời điểm, một tiếng gầm thét, đột nhiên vang vọng mà lên, tùy theo từ trong sân gốc, một người trung niên đi ra. Một đám gà đất chó sành, cũng muốn cướp chúng ta ngũ hành thiên bảo tàng. Trung niên nhân này khinh thường mở miệng, mắt sáng lên, nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ. Hắn vung tay lên, nhắm ngay cửa vào sơn cốc đột nhiên đánh ra, có mấy tên muốn xông vào đến trong sơn cốc võ giả yêu thần, bị một trưởng này tại chỗ đánh chết, hài cốt không còn. Dưới một trưởng này, trọn vẹn là có mười mấy tên võ giả yêu thần, đều chết tại hắn dưới lòng bàn tay, một trưởng này đem tất cả huyết khí, đều cho đánh tan, không cho trùng sinh khả năng. Trung niên nhân này liền đứng tại sơn cốc trước. Có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, ở trên người hắn, càng là bành trướng thiên địa pháp tắc tuân ra hiện đi ra. Là cổ đế. Là ngũ hành thiên lực giã cổ đế. Nhìn thấy trung niên nhân này, đám người bên trong không ít người đều là lui về phía sau, hiển nhiên là nhận ra cái này lực giã cổ đế thân phận. Bọn họ cái này chút chân đế, tại một vị cổ đế trước mặt, đơn giản đều là sâu kiến, đủ để bị dễ như trở bàn tay bóp nát. Làm sao bây giờ? Đây chính là một vị cổ đế. Trong đám người, hiển nhiên là xuất hiện mấy điểm bối rối, nhưng là chân chính chuẩn bị rời đi người, lại là không nhiều. Bảo tàng ngay tại trước mặt, vẫn là ngũ thải cấp bậc bảo tàng, hiện tại trực tiếp thối lui từ bỏ, không người nào nguyện ý. Chương 1374, bá đạo ngũ hành thiên. Chỗ này bảo tàng, bị chúng ta ngũ hành thiên phát hiện, thuộc về chúng ta ngũ hành thiên tất cả lui ra cửa vào sơn cốc 10m, bên ngoài, không phải lời nói, giết không tha. Lực giã cổ đế lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đứng ở sơn cốc trước đó, hắn vung tay lên, tại sơn cốc này phía trước 10m, chỗ, chính là hoạch xuất ra một đầu biên giới. 3 giây về sau, qua giới giả chết. Lực giã cổ đế đảo qua chúng nhân, băng lãnh trong giọng nói, đều là sát ý. Cái này, ngũ hành thiên không khỏi quá bá đạo a. Chính là, liền xem như ngũ hành thiên phát hiện bảo tàng, chúng ta tại sơn cốc này bên ngoài nhìn xem lại có thể thế nào. Đúng, cái này táng tiên đại lục, cũng không phải ngũ hành thiên một nhà nơi. Nghe lực giã cổ đế lời nói, ở đây không ít võ giả yêu thần đều có chút phẫn nộ. Bọn họ rất nhiều người nhưng đều là một chút thế lực bồi dưỡng được thiên tài, mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử nhân vật, phía sau có thế lực lớn, hiện tại cái này lực giã cổ đế, một câu nói lui liền lui, làm sao có thể? Chúng ta liền đứng ở chỗ này, xem hắn dám không dám giết chúng ta. Không sai, chúng ta Nguyệt Dương Tông, vậy có cổ đế, xem hắn có dám giết ta hay không? Một phương thế lực Nguyệt Dương Tông thiếu chủ, đứng tại chỗ. Không có chút nào lui ra phía sau biểu hiện. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều coi thường lực giã cổ đế lời nói, cũng không ít võ giả yêu thần, lựa chọn là lui tại 10m, bên ngoài. 3. Lực giã cổ đế ánh mắt, đều không có nhìn về phía chúng nhân, đối bọn họ lời nói, vậy không lý không hỏi, chỉ là yên tĩnh số con số này. 2. Bản thiếu gia cũng không tin, hắn dám đem tất cả chúng ta đều giết. Nguyệt Dương thiếu chủ con mắt nhìn một chút, còn có hơn 20 vị võ giả yêu thần. Không có lui ra phía sau, không khỏi lộ ra mấy điểm lực lượng. 1. Lực giã cổ đế đếm xong 1, ánh mắt quét mắt một chút tại cửa vào sơn cốc trước 20 nhiều vị võ giả yêu thần, ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện. Tốt, không muốn tối lui, vậy các ngươi hôm nay chết hết đi. Ầm ầm. Lực giã cổ đế trên thân linh lực trong chốc lát bạo phát đi ra, như cùng một đầu sói đói, hướng về cái kia hơn 20 vị võ giả yêu thần chạy tới. Tại cái này hơn 20 vị võ giả yêu thần, rất nhiều người đều còn không có phản ứng lại đây một khắc, cái này lực giã cổ đế một trường, đã rơi xuống. Hắn một trường này lực lượng, phảng phất đủ để quét ngang hết thảy địch nhân, cũng phải chết ở hắn trường phong phía dưới. Vâng, từng tôn võ giả yêu thần, bị một trường này trực tiếp chôn vùi, đánh hài cốt không còn, cũng không còn cách nào phục sinh.